Ta muốn nghỉ hưu, chương 13, hôn thê bỏ trốn của tổng tài đại nhân 3. Góc truyện audio.com, tụi mặc kệ phát ngốc bao nhiêu hắn vẫn trước tắm rửa rồi sau lên giường ngủ. Hôm qua hắn còn chưa đủ giấc, mang khăn tắm vào, tụi cởi bỏ bộ đồ công sở vào giỏ đồ dơ. Sau một ngày mệt mỏi tụi ngâm mình trong nước ấm quả thật là cực kỳ thoải mái. Tắm rửa xong tụi tính toán mặc quần áo thì hắn phát hiện mình vừa hành động ngu ngốc. Long Ngạo Thiên trực tiếp vác hắn về như thế nào lại có quần áo thay đâu. Ngay cả đồ lót cũng chưa. Trên giường tụi lại lần nữa hoài nghi mình trí thông minh. Xoa xoa đầu tụi đành quấn khăn tìm người giúp đỡ. Hơi hé cửa tụi đưa đầu mình ra ngoài. Hắn biết thì Long Ngạo Thiên cùng Long Ngạo ở lầu 4 còn Ngọc Hàn Băng thì ở lầu 3 tầng trệt là của quản gia và người làm. Còn hắn thì độc tôn ở khu phòng khách này. Giờ hắn thật sự cảm thấy thế giới này mình quá sai rồi. Cũng không thể khôn mặc gì chỉ quăng cái khăn mà tìm quản gia xin đồ. Trong lúc khó xử, tụi thấy Long Ngạo Thiên đang từ tầng dưới đi cầu thang lên. Quá quẫn bách chỉ đành làm liều tụi kêu Long Ngạo Thiên lại. Tổng tài, Long Ngạo Thiên đang định lên lầu tìm Long Hạo thì nghe thấy Hòa Thanh gọi mình. Thiếu niên làn da trắng nõn trần trụi vùng ngực tóc đen ướt đẫm giọt nước nhíu kéo dài qua hai hòn ngọc ánh hồng đầy đạn. Động lại xong lại theo eo tuyến vòng xuống eo lướt qua ấn ký đỏ rực bao quanh eo thấu dài tới sườn uốn lượn khuất sau khăn tắm. Long Ngạo Thiên cảm thấy mình quả thật cầm thú. Chỉ mới nhìn mà yết hầu đã khô khốc. Trận nóng rực hơi thở dồn về phía dưới. Mặt vẫn như cũ diện than. Long Ngạo Thiên hỏi, có chuyện gì, sao tránh ánh mắt của tụi rời đi nơi khác, còn hỏi hay không tụi phát hiện điều bất thường. Tất nhiên là không, tụi thấy Long Ngạo Thiên rời mắt khỏi mình mặt cũng đen lại làm hắn đang do dự có nên hỏi Long Ngạo Thiên hay không nhưng giờ không nhờ hắn thì đêm nay tụi chỉ có cách khỏa thân mà ngủ. Tụi tổng tài ta không có đồ để thay. Không có đồ, Long Ngạo Thiên cảm thấy mình thật thiếu suy nghĩ đem thiếu niên về lại không phân phó cho người chuẩn bị đồ. Định kêu quản gia đi mua thì lại nghe Hỏa Thanh có thể hay không chuẩn bị cả đồ lót. Đồ lót, ma xui quỷ khiến Long Ngạo Thiên đồng ý bỏ quên cả quản gia lên phòng mình tìm một áo sơ mi cùng cái quần tây đen. Nhưng không hiểu sao Long Ngạo Thiên lại cố tình tìm bộ size lớn nhất. Thật là không hiểu sao. Long Ngạo Thiên xét, còn đồ lót thì tìm lần trước quản gia mới mua đem xuống cho tụi. Tụi nhận trang phục tưởng rằng Long Ngạo Thiên sẽ đi nào ngờ hắn lại trực tiếp vào phòng cào tụi ngồi trên giường. Tụi cũng khó hiểu tính tình của Long Ngạo Thiên nhưng cũng kệ thôi ai bảo người ta là chủ còn mình là tôi tớ. Thay đồ ngay trước mặt Long Ngạo Thiên, tụi cũng không thấy gì là ngại ngùng dù gì ai cũng là đàn ông cả. Long Ngạo Thiên nhìn thiếu niên thay đồ ngay trước mặt mình hắn có chút túng nên nghĩ có quay đầu đi hay không. Nhưng lý trí cuối cùng cũng thắng hắn là chính nhân quân tử. Tụi thay xong thấy Long Ngạo Thiên không nhìn mình thì cũng hảo cảm độ tăng chút. Nhưng quần áo này thật sự không tiện quá to với hắn cái quần cứ tuột mãi nên tụi quyết định vứt bỏ sang một bên cái áo sơ mi cũng đủ che khuất phần. Dưới nên hắn không ngại. Long Ngạo Thiên nhìn Hỏa Thanh mặc mình đổ lại phía dưới không quần. Cái áo sơ mi rộng thùng thình lộ phần xương quai xanh chiếc cổ thon dài. Hắn Long Ngạo Thiên không phải cầm thú. Điều quan trọng phải nói ba lần. Áo có chút rộng. Đương nhiên rộng rồi là áo của ta mà quần lót cũng vậy. Sợi dây thần kinh của Long Ngạo Thiên đứt ra hắn thất tha chạy ra ngoài để lại tụi một lần nữa mộng bước. Mặc kệ Long Ngạo Thiên suy nghĩ, tụi trực tiếp bỏ lên giường ngủ. Còn bữa tối, hắn trước đã nói với quản gia là mình sẽ không ăn nên cũng không chần chờ gì tụi trực tiếp ôm chăn vùi đầu ngủ. Ngủ ngon giấc thẳng đến nửa đêm hắn bị đói bụng rực dậy. Vò vò tóc tụi đành xuống bếp lộng chút đồ ăn. Khoảng cách không xa tụi đang trên cầu thang nghe trong bếp có người. Ban đầu hắn còn tưởng ăn trộm nhưng lại thấy suy nghĩ mình có chút buồn cười. Có tên trộm nào lại xuống bếp lục đồ ăn đâu. Tụi quyết định bắt tên chuột nhỏ ăn vụng dưới bếp. E hèm tụi tỉnh tỉnh ngươi cũng xuống trộm đó. dưới bếp tiếng lặt xặt ngày càng lớn. Tu Y trực tiếp bắt lấy cái đầu nhỏ đang ăn vụng. Đương nhiên phát hiện con chuột này thật nhỏ. À mà đây có phải là Long Hạo con Long Ngạo Thiên? Nhóc con mặc cái hamster áo ngủ miệng phúng phính đang mồm gặm bánh quy. Tu Y cảm thấy muốn chọc chọc cái má kia coi có lộ ra cái răng chuột không? Hơi thử nhoác miệng cười. Tu Y thấy nhóc con run sợ nhìn mình. Hắn thật không ngờ nụ cười mình lực sát thương cao như vậy. Khom người ôm nhóc chua vào lòng. Tu Y hỏi, nhóc con đang ăn gì đây? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lần đầu viết kiểu đỏ mặt cảm thấy công băng thụ cũng băng mà ta lại càng băng. Cách chương.